Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, Vũ không thức tỉnh. Vegeta chậm rãi tiến lên vài bước, ánh mắt khinh bỉ nói rằng: "Biến thành hoàn toàn thể cũng không có gì ghê gớm sao? Hình thể còn thu nhỏ lại." Xèo, giải trí tiết mục đã kết thúc. Hiện tại, đến phiên ta làm thịt ngươi. Xèo lúc này mới dùng nhìn thẳng liếc mắt nhìn Vegeta. Nụ cười nhạt nhòa nói. Thật là không có lễ phép ra hỏa. Đã như vậy, vậy chỉ dùng ngươi tới làm nóng người vận động đi. Không thành vấn đề. Làm xong làm nóng người vận động, liền đưa ngươi lên Tây Thiên. Vegeta tốt không khách khí trả lời một câu. Sau khi, hắn cùng Cell liền bày ra tư thế, chuẩn bị chiến đấu theo một tiếng quát nhẹ. Hai người chiến đấu lập tức khai hỏa. Vegeta xông lên trước hướng về Cell công tới thịch thịch thịch. Vegeta cùng Cell bóng người liên tiếp ở đại địa cùng trên bầu trời lấp lóe. Tốc độ của bọn họ cực nhanh. Trong nháy mắt đã giao thủ không xuống mấy trăm lần liền như vậy. Hai người đánh một hồi lâu. Một bên người nhân tạo số 16 xem có chút sững sờ. Không nghĩ tới, hoàn toàn thể Cell mạnh như vậy. Cũng còn tốt Vegeta hiện nay có thể ứng phó lại đây, cũng chỉ là hiện nay đến xem mà thôi. Đánh lâu như vậy, Cell vẫn là một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp, mà Vegeta cay chán nhưng chảy ra một tia mồ hôi. Tựa hồ có hơi vất vả kiêu căng tự mãn, Vegeta đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình ở thể lực lên đã thua một bậc, hắn thật chặt cắn răng, nhìn Cell cả giận nói, đều vào lúc này, ngươi còn muốn trang làm ra một bộ vô địch thiên hạ dáng dấp sao? Cell, ngươi thiếu xem thường người. Theo một tiếng quát lớn, Vegeta khí tức trên người trong giây lát tăng lên tới cực hạn. Hắn cấp tốc lẻn đến Cell trước người, cạn kiệt toàn thân lực lượng hướng về Cell đầu hoành chân tầng tầng đá tới xẹt xẹt. Cuồng bạo kinh khí xé rách không khí. Vegeta hoành đá đi, ở giữa không trung lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Đòn đánh này thanh thế chi hùng vĩ, để xa xa Krillin, cũng hoặc là càng xa hơn Piccolo tiên sinh Han bọn người cảm thấy kinh hãi không thôi ầm ầm. Vegeta hoành đá ở giữa Cell cái cổ, Cell đầu hơi sai lệch một cái độ cong, trên mặt không mặn không nhạt mang theo một cái nụ cười. Lẳng lặng mà nhìn Vegeta, hừ, Vegeta u, ta thật sự rất đồng tình ngươi. Ngươi đến tột cùng là cỡ nào vô tri, mới sẽ thả mặc ta tiến hóa thành hoàn toàn thể. Nếu như trước Vegeta hữu tâm ngăn cản Cell hấp thu, người nhân tạo số 17 cùng số 18, chỉ dựa vào ban đầu hình thái dưới Cell, là tuyệt đối không có cơ hội. Dù sao nằm ở siêu Saiya một giai đoạn thứ hai Vegeta, có thể treo lên đánh hấp thu người nhân tạo số 17 Cell, thế nhưng hoàn toàn thể Cell thực lực chỉ đứng sau biến thân siêu Saiya 2 Son Gohan. Liền nguyên tắc bên trong biến thân toàn công suất siêu Saiya Son Goku đều không phải là đối thủ của hắn, chỉ là một cái Vegeta, thì lại làm sao có thể lay động hoàn toàn thể Cell đây? Bị Cell trào phúng một câu, Vegeta trên mặt nhất thời không nhịn được. Hắn phẫn nộ vung lên nắm đấm, nặng nề hướng về Cell ném tới, không biết mùi vị. Cell hừ lạnh một tiếng, vừa bị Vegeta đá một cước, chỉ là muốn thăm dò một hồi thực lực của hai bên chênh lệch. Này cũng không có nghĩa là hắn Cell cho phép Vegeta ra tay, mà sẽ không phản kích ngay ở Vegeta nắm đấm rơi vào Cell trên người thời điểm. Cell dùng tốc độ nhanh hơn, sức mạnh mạnh hơn hướng về Vegeta bụng ném tới đùng. Một quyền lực lượng, Vegeta đại não xuất hiện trong nháy mắt trống không. Kịch liệt cảm giác đau đớn dọc theo thần kinh lan truyền đến đại não. Cả người lại như là một con bì tôm giống như. Cao cao cung lên, hai mắt bạo đột, toát ra khó có thể tin vẻ mặt. Cell cũng không có kết thúc tiến công. Hắn tao nhã giơ hai tay lên, ôm quyền quay về Vegeta sau não. Dùng sức truy dưới, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, dường như chuông đồng nổ vang. Vegeta lần thứ hai bị đau, cả người không bị khống chế rơi xuống mặt đất ầm ầm ầm. Tầng tầng va chạm bên dưới, đại địa dồn dập rạn nứt. Bánh bao sơn lấy bắc một mảnh núi rừng trực tiếp sụp xuống xuống. Cách đó không xa chính là bánh bao sơn nông trường. Yamcha đám người đã sớm cảm nhận được bên này mạnh mẽ khí tức. Dồn dập tụ lại đến Vũ Không biệt thự chu vi. Không dám tự ý tới gần Krillin. Ta cảm giác Vegeta khí tức càng ngày càng yếu. Lại tiếp tục như thế. Chỉ sợ hắn sẽ chết. Yamcha tìm tới ở lại tàn tạ biệt thự trong Krillin. Hỏi Krillin quay đầu liếc mắt nhìn Vũ Không phòng ngủ phương hướng. Thật sâu thở dài. Nói. Điều này cũng hết cách rồi. Liền Vegeta đều không phải quái vật kia đối thủ. Chúng ta căn bản làm không là cái gì. Chỉ có thể chờ đợi Goku có thể sớm một chút tỉnh lại. Không riêng là Yamcha. Còn có nông trường Kakao đám người. Mấy năm trước đến địa cầu thời điểm. Thực lực của những người này đặt ở bất luận cái nào tinh cầu đều là cao cấp nhất tồn tại. Có thể mấy năm qua trong lúc đó. Đóng băng ác ma. Người nhân tạo lần lượt xuất hiện. Bọn họ cái này cái gọi là nhân vật hàng đầu. Ở diện đối với những người này thời điểm. Chỉ có thể run lẩy bẩy đạp đạp đạp đang lúc này. Cầu thang bỗng nhiên truyền ra một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Krillin chờ trong lòng người nhảy một cái. Lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc màu vỏ quýt võ đạo phục thanh niên. Chính từng bước từ trên thang lầu đi xuống. Goku ngươi rốt cục tỉnh rồi. Người bệnh tốt hơn một chút sao? Krillin đang nhìn đến Vũ Không trong nháy mắt. Viên mắt lại bị nước mắt ướt nhẹp Yamcha đám người một viên nỗi lòng lo lắng. Cũng rốt cục để xuống. Có thể người nhân tạo cái gì? Dưới cái nhìn của bọn họ là không cách nào chiến thắng. Nhưng chỉ cần Vũ Không ra tay. Hết thảy đều không là vấn đề chào hỏi sau khi Yamcha, Krillin phát hiện Vũ Không khí tức có chút không giống. Nhìn hắn rõ ràng là nằm ở siêu Saiya hình thái dưới. Nhưng trên người nhưng một điểm siêu Saiya khí tức đều không có. Nếu như không phải tóc còn duy trì màu vàng, bọn họ hầu như đều muốn thừa nhận Vũ Không giờ khắc này chỉ là trạng thái bình thường Vũ Không. Nhìn một chút chính mình bên này rách nát phòng khách. Không khỏi cười khổ một tiếng. Krillin, ta không có chuyện gì. Chi Chi cùng Gohan bọn họ vẫn khỏe chứ. Chi Chi bị ta đưa đi Quy Tiên ốc bên kia. Gohan cùng Trăng ở tinh thần cùng thời gian bên trong nhà tu luyện. Nên chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Goku, người lại trong lúc hôn mê khả năng không biết. Có một người gọi là Cell, giữa lúc Krillin chuẩn bị giải thích ngọn nguồn thời điểm. Vũ Không phất phất tay đánh gãy hắn. Ta biết, hoàn toàn thể Cell, ta hiện tại liền sẽ đi gặp hắn đúng rồi. Krillin, trên người ngươi còn có tiên đậu sao? Có, Krillin không hiểu Vũ Không là làm sao mà biết Cell sự tình. Cái tên này không phải ở cùng người nhân tạo đại chiến sau khi liền hôn mê sao? Có điều, cân nhắc đến tình huống bây giờ, Krillin cũng sẽ không đi hỏi nhiều. Trực tiếp từ trong lòng lấy ra túi tiền. Lấy ra một viên tiên đậu ném cho Vũ Không không chút khách khí ăn. Sau khi thỏa mãn sờ sờ cái bụng, cười nói, nằm lâu như vậy, vẫn luôn không ăn đồ ăn. Thật cho ta đói bụng hỏng rồi. Nói xong, Vũ Không nắm chặt nắm đấm, nhận biết một hồi Vegeta cùng Cell khí tức phương hướng. Nghiêm mặt nói, Krillin, một đứng lên đi, chúng ta đi gặp gỡ cái này Cell có Vũ Không đi đầu. Krillin đám người đương nhiên sẽ không hư. Liền như vậy, đoàn người phóng lên trời. Hướng về Vegeta cùng Cell chiến đấu phương hướng bay đi. Vegeta cùng Cell chiến đấu là nghiêng về. Một bên hành hạ đến chết. Điều này làm cho Vegeta không thể nào tiếp thu được rõ ràng thông qua tu luyện. Đã vượt qua siêu Saiya cảnh giới. Tại sao đối mặt hoàn toàn thể Cell? Lại như là một cái học sinh tiểu học đối mặt người trưởng thành bình thường không thể ra sức giữa. Không chung, Vegeta lần thứ hai đem chính mình năng lượng tăng lên tới cực hạn. Hai tay hắn sáp nhập ở trước ngực. Toàn bộ năng lượng đều tập trung đi tới, Cell. Tuy rằng ngươi biến thành hoàn toàn thể. Nhưng ta tin tưởng ngươi tuyệt đối không dám gắng đón đỡ ta này một chiêu. Bởi vì ngươi chính là một cái nhát như chuột ra hỏa. Ngưng tụ Vegeta sức mạnh toàn thân một chiêu. Nếu là đánh vạt ra, hầu như có thể mang địa cầu ép thành phấn vụn. Ở đây người nhân tạo số 16 phi thường không rõ nhìn tình cảnh này. Đầu óc của hắn làm sao cũng vận coi không ra. Vegeta đây là phải làm gì? Đây là rất rõ ràng phép khích tướng. Cell đến cùng là nắm giữ người Saiya tế bào. Hắn biết rõ là Vegeta cố ý kích hắn. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn gắng đón đỡ này một chiêu, nhìn thấy Cell bày ra chuẩn bị tiếp chiêu tư thế. Vegeta đem chính mình năng lượng toàn bộ ngưng tụ ở hai tay bên trên. Lớn tiếng quát lên. Đây là ta một đòn tối hậu Final Flash. B cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.